Chương 691, 691, khắp nơi đều là bí mật Tưởng gia. Hiện tại, Tưởng Hán Vũ cùng Trịnh Kiều San thế nào? Lý Hoa Phỉ xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hỏi Lâm Thu Hàm một câu. Tại hội quán tư nhân mướn phòng 2046, vừa mới vừa đi vào thời điểm còn rất tốt, hiện tại à, ai biết. Lâm Thu Hàm nhìn Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch một chút, lúc này, hẳn là Giản Nhị Thiếu xuất mã, tại sao là ta một bên Giản Vân Dịch một mặt vô tội. Không phải ngươi chẳng lẽ muốn các ngươi Lý Tổ trưởng đi? Lâm Thu Hàm trừng trừng mắt, Giản Nhị Thiếu ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi trước kia cùng Tưởng Hán Vũ không phải kẻ giống nhau sao? Không phải nói hiện tại cũng là A? Giản Vân, Giản Vân Dịch nghe được Lâm Thu Hàm lời nói, một mặt sinh không thể luyến, ngươi nói hắn làm sao lại biến thành Giản Nhị Thiếu đây? Cái này khiến tiểu sư muội thấy thế nào đúng, vì tiểu sư muội nhất định phải tìm tơ y cái kia thần bí giảo hoạt khôi ngâu sư tốt, ta đi. Giản Vân Dịch một mặt không quan trọng, xoay người rời đi. Uy, đi ngược Lâm Thu Hàm nhịn không được kêu hắn một câu, lập tức lại nhìn một chút một bên Lý Hoa Phỉ, Lý Tổ trưởng, có dạng này cộng tác, ta thật thay ngươi lo lắng á? Lý Hoa Phỉ mặt không biểu tình, kỳ thật trong lòng cũng rất sốt ruột. Giản Vân Dịch đến trước mắt, ngược lại thật sự là không có thất thường gì, chỉ đâu đánh đó, rất là nghe theo tổ chức căn bài, từ thân thủ đi lên nói, động tác nhanh nhẹn, phản ứng cấp tốc, chỉ bất quá Lý Hoa Phỉ cu nở dê không thể nói là lạ ở chỗ nào, nàng luôn cảm thấy Giản Vân Dịch có chu tờ kỳ quái, lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quái tới. Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia. Ninh Hoan Tâm cùng Lý Hoa Phỉ nói chuyện điện thoại về sau, liền mở ra đèn trong phòng, đến trong phòng khách, một người nhàm chán nhìn xem bày trí của phòng khách, cũng không lâu lắm, Tưởng Lệ Hành liền trở lại. Tỉnh Tưởng Lệ Hành dịu dàng hỏi một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, A Hành, ngươi đi đâu đi rất lâu? Ta cùng Thôi Sán đi sân huấn luyện, rất lâu không có luyện tập. Đúng rồi, Thôi Sán hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Con A nhấc lên Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm lại là một mặt hiếu kỳ, đều nói sâu trong nhà bí mật nhiều, hiện tại Ninh Hoan Tâm liền có thể cảm giác được, toàn bộ Tưởng gia, khắp nơi đều cất giấu bí mật. Tưởng Nhị Thiếu có bí mật, Thôi Sán cũng là có cố sự người. Có lẽ Tưởng gia vẫn tồn tại càng nhiều càng sâu bí mật chuyện cũ. Thôi Sán sự tình kỳ thật cũng không phức tạp. Năm đó phụ thân của hắn là gia gia của ta bảo tiêu cảnh vệ Tưởng Lệ Hành đem Thôi Sán sự tình kỹ càng cùng Ninh Hoan Tâm tự thuật một lần. Ninh Hoan Tâm sau khi nghe QNZ không nhịn được thổn thức. Nguyên lai Thôi Sán còn có dạng này cố sự, cái kia thật sự chính là người không thể xem bề ngoài cái kia Tưởng Lệ Hiên đâu? Hắn có bí mật gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Tưởng Lệ Hành ánh mắt hơi đổi. Chuyện của hắn liền phức tạp hơn, ngươi hỏi ta, ta cu nở dê không rõ ràng lắm, trong nhà này, hắn là ngăn cách, chúng ta không ai có thể đến gần cùng giải hắn. Ở đây, hắn tựa như là cái ngoại nhân. Không, có lẽ, trong mắt hắn, toàn thế giới đều là bị bài xích bên ngoài. Thật sao? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói mình cu nở dê không hiểu rõ Tưởng Lệ Hiên sự tình, Ninh Hoan Tâm thật cũng không làm sao ngoài ý muốn, dù sao Tưởng Lệ Hành cu nở dê rời đi Ngọc Hải Sơn nhiều năm. Nhìn Tưởng Lệ Hiên âm lãnh kia bộ dáng, tựa hồ cùng Tưởng gia bất luận kẻ nào quan hệ đều không phải rất tô tờ bộ dáng. Được rồi, hiện tại trời đã tối rồi, ngươi không phải nói muốn mang ta đi đỉnh núi ngắm sao? Sao? Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, đột nhiên tiến lên mấy bước, kéo lại Tưởng Lệ Hành tay, cười tủm tỉm khẽ nói. Ân. Tưởng Lệ Hành cầm ngược Ninh Hoan Tâm tay nhỏ, đi thôi.